Chương 68, phi phàm quản gia. Lạc Lam là người nhà có tiền tử nữ, cho nên đối với 5.000 đồng tiền cũng không có khái niệm gì sủ áp áp. Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu lại có chút giật mình. Phi ca, ngươi coi quản lý thời điểm, giữ gốc tiền lương mịch có 3.000 khối. Tiểu Lạc Tiêu cười hắc hắc, xem ra ta từ chức là từ đúng rồi. Phỉ Nhi bản khởi mặt mũi, chân thành nói, bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước. Trong phòng làm việc, nói yêu thương yêu đương lẫn nhau đùa bỡn ta mặc kệ, thì là không thể cho ta làm lỡ luyện cấp, cái này có chỉ tiêu, mỗi tháng nếu như thấp hơn cái này chỉ tiêu, liên tục 2 tháng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đặc biệt một cái tay mơ, đừng cả ngày cầm cái phá nỏ đặt cái kia cho tỷ vẩy nước chơi. Lạc Lam khiếu khuất đạo, tỷ, ta mới không có vẩy nước đây, ngươi hỏi một chút phi ca, ta phát ra rất cao đây, hơn nữa ta còn biết nhược điểm công kích đây, ta không chút do dự bỏ đá xuống giếng, ngươi cái kia nhược điểm công kích, còn không đều là ta nhắc nhở, ô ô ô, ngươi cũng khi dễ ta. Ta sinh khí, ta quyết định gì, ta quyết định ý ở chỗ này không đi mẹ kiếp, xem như ngươi lợi hại. Ta và Phỉ Nhi cùng nhau lau mồ hôi no y mới vừa mở ra cửa phòng, còn chưa kịp tầm mắt bao quát non sông, bén nhảy cái mũi ngửi đến rồi mùi thơm của thức ăn, trên bàn bày làm người ta thèm ăn nhỏ dại thiên tân đồ ăn thường ngày, như cái gì ô mai đồ ăn hầm thịt heo, tứ hỷ viên thuốc, bụng sợi loạn tỏi, đốt ba sợi đều mỹ vị cái gì cần có đều có, càng là có một tú sắc khả san tiểu la lị nhìn. Chăm chăm cơm nước đờ ra. Trước mắt của ta nhất thời sáng lên, tiểu cô nương này đầu không cao lắm, xem ra cùng Phỉ Nhi sắp xỉ, ăn mặc cực kỳ khả ái, thơm tử sắc quần áo trong hợp với bạch sắc áo chấn thủ, ăn mặc một cái bó sát người bạch sắc âu phục quần, thoạt nhìn có chút giống cột tợ lầy lầy, hơn nữa dung mạo của nàng cũng cực kỳ khả ái. Trải hai cái cà rốt một dạng mái tóc, da thịt không công, một đôi mắt chẳng những rất lớn, còn lộ ra một cỗ linh khí, cảm giác có điểm giống Phỉ Nhi phim âm bản bản. Ta cả kinh nói. Phỉ Nhi, ngươi chưa nói qua ngươi có thân muội muội à? Phỉ Nhi cười cười, nàng không phải ta thân muội muội, bất quá cùng thân muội muội cũng không xê xích gì nhiều, là ta từ London đào tới bà bối. Tiểu La Lị còn đang đờ ra, căn bản cũng không có phản ứng ý của chúng ta. Phỉ Nhi khe khe gõ một cái bàn, tuyền tuyền, những thứ này ca ca tỉ tỉ về sau là người mình. Tiểu La Lị lúc này mới tỉnh táo lại, một đôi thủy ông ông mắt to ngưng mắt nhìn Phỉ Nhi, môi run nửa ngày trời sau nói một câu để cho chúng ta tập thể té xịu nói, tỉ tỉ, dưới lầu không có bán kẹo đường. Phỉ Nhi yêu thương sờ sờ Tiểu La Lị đầu, nàng gọi tuyển cận, nước suối tuyển, cây dâm bụt hoa cận, ai đi gọi cây dâm bụt hoa dưới, đẳng cấp 27. Nghề nghiệp là vũ giả. Ta mục trừng khẩu nốc, nàng chính là sệ vở China hiện nay đẳng cấp cao nhất vũ giả tuyển cận, cư nhiên lộ ra một tia nụ cười giảo hoạt. Xin nhờ tiểu quỷ, tỷ đã 28 cấp, 27 cấp đã là quá khứ thức. Ta phá lệ thích đùa giỡn Tiểu La Lị, đơn giản tranh cãi nói, tỷ, ngài nếu không phục khí, lò dỉn ta xoa bơ ngươi. Ta đây để tỷ của ta quất ngươi, ngươi không phải là cái kia 31 cấp tiểu phá tặc ấy ư? Tỷ tỷ của ta là 33 cấp chiến linh. Vài cái mờ mờ cười đến kém chút tắt hơi. Điều này cũng tốt, đùa giỡn hay sao, ngược lại bị ta đây bi thương mệnh á dọn cơm. Phỉ Nhi cũng không có cái gì cố kỵ, cầm muỗng lên cho mọi người gắp thức ăn, đều nhiều hơn chịu chút, chính chúng ta người cũng không có chú ý nhiều như vậy. Liền đem nơi đây trở thành Tân Giang vạn lệ đi. Mọi người đều cười cười, còn lại mọi người căn bản là quan tâm cái gì sơn chân hải vị. Ngược lại là cực kỳ quý trọng cái này bình dị gần gũi lao đại. Phỉ Nhi cùng mấy năm trước so sánh với, ngoại trừ càng thành thục hơn xinh đẹp bên ngoài, cơ hồ không có biến hóa, hay là ta biết cái kia Phỉ Nhi. Chỉ bất quá, ở khác trong mắt người, nàng vẫn như cũ là vui sướng, mà ở trong mắt ta, nàng nhưng không có mấy năm trước như vậy thoải mái, ôm trong lòng một bụng tâm sự. Phỉ Nhi lúc ăn cơm không nói chuyện công sự, điểm này cùng Thiên Ca không có sai biệt. Ăn cơm xong, mượn cho mọi người phân phối gian phòng võ thuật, nàng mới đem trong phòng làm việc là tối trọng yếu một cái nguyên tắc hời hợt mang ra ngoài, đó chính là trang bị vấn đề phân phối, mọi người cùng nhau đánh ra trang bị đẻ nhu cầu phân, còn thừa lại trang bị định giá bán đi, 50% từ mấy người chúng ta lệ thuộc trực tiếp thành viên chia hết, mặt khác 50% thì dung nhập hành hội quỹ, để phòng sau này tác dụng. Còn cá nhân đánh ra rơi xuống cùng kim tệ, mỗi tuần bằng lương tâm nộp lên cho nàng 20%, làm hành hội kinh phí. Liên quan tới điểm này, tất cả mọi người không có ý kiến gì. Nàng cũng đặc biệt bổ nhiệm ta là phi phàm phó quản sự, giúp nàng xử lý như là luyện cấp, phó bản các loại sự nghi, bổ nhiệm tiểu lạt tiêu vì ải nhân đoàn thể phó quản sự, phụ trách đoàn thể vật tiêu hao, thu thập phẩm cùng trang bị chế tác. Ta cũng đã hỏi một cái hiện nay phi phàm đoàn thể tổng số người, nàng theo ta thấu cái cuối cùng, hiện nay phi phàm chỉ có 300 nhiều người chơi. Tuy là nhân số ít hơn, thế nhưng đẳng cấp cũng không thấp, hơn nữa phần lớn là sinh sản thu thập kỹ năng thuần thục cải nhân người chơi. Hơn nữa, những người này đều là năm đó nút buộc ca lưu lại tinh anh, nút buộc ca mặc dù là sau lại phai nhạt ra khỏi trò chơi quay vo NG, cũng vẫn nuôi bọn họ. Sau lại càng là đem trong nhóm người này lứa tuổi cùng kỹ thuật đều tương đối thích hợp nồng cốt phân cho Phỉ Nhi. Ta cũng thừa dịp mọi người vào phòng thời điểm đem Phỉ Nhi lôi đến một bên, tài chính mặt trên nếu như thiếu, ta bên này có thể cung cấp một ít, đỉnh đầu tiền không nhiều lắm, chỉ có 10 vạn, ngươi cầm đi dùng là được. Phỉ Nhi khoát khoát tay, Tiểu Phi, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, thực sự không thiếu tiền. Ta cũng không phải kẻ ngu si, cũng không thích trang thanh cao. Kỳ thực đại tỷ mỗi tháng đều sẽ cho ta giạt một khoản. Còn như vừa rồi tại bên ngoài nói câu nói kia, ngươi cũng đừng cho là thật. Chúng ta hai chị em không có gì không thể nói, ngươi một tháng tiền lương là 1 vạn tệ, so với các nàng đều cao hơn một chút, bởi vì ngươi về sau sẽ gánh chịu rất nhiều thứ. Ta bất đắc dĩ cười, cái này hai chị em làm sao nghe như vậy không được tự nhiên đây ngươi làm sao dễ giận như vậy. Ngươi liền không thể đem lớn hơn ta 3 tháng sự thực không đáng kể sao mẹ kiếp, ta tư tưởng giác ngộ còn không có cao như vậy chính sự việc tư đều trò chuyện xong, kế tiếp đến lượt luyện cấp. Trong phòng thiết bị rất đầy đủ, gương Simon, tủ đầu giường, tủ áo khoác đầy đủ mọi thứ, đương nhiên tối trọng yếu vẫn là một máy cao phối đưa để bàn máy tính. Phỉ Nhi rất cẩn thận, máy vi tính để bàn desktop bên cạnh lại còn bày đặt một máy có giá trị không nhỏ Apple Z, để phòng bất cứ tình huống nào. Gắn vào nhị đại quang cảm kính mắt, mở ra máy tính, thượng tuyến. Theo một đạo ngân quang thoáng hiện, thân ảnh của ta ở Y Y Nhĩ Tắt Thôn từ từ ngưng tụ. Chu vi, vài cái cô nương xinh đẹp tiếu xanh xanh đứng ở trước mặt của chúng ta. Len ken thứ nhất gợi ý của hệ thống theo nhau mà tới, người chơi phổ hệ bệ bình thường hướng ngài phát ra bạn thân xin len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi cây dâm bụt hoa dưới hướng ngài phát ra bạn thân xin điểm kích 2 cái sau khi xác nhận. Thứ nhất tâm ngự truyền tới, tiểu quỷ, tới dịp phi thôn, tỉ mang ngươi luyện cấp. Một đầu đại hãn, không lớn không nhỏ nha đầu, ca đi của ngươi. Vậy thì càng nhanh hơn điểm, thừa dịp hiện tại giờ cơm thời điểm ít người, ngươi không lạc được quá lớn người. Xin gia nhập tổ đội lập tức truyền đến, ta bị gia nhập trong đội ngũ, chỉ thấy trong đội ngũ nhiều hơn một cái có chút quen mắt ID, tên cứ gọi là phi phạm quản gia. Không đợi ta nói chuyện. Tổ đội trong kênh nói chuyện đã truyền đến một cái trầm điện điện thanh âm, tiểu phi tử, còn nhận thức thuốc sao ta gật đầu như gà mổ thóc, khá lắm, thanh âm này không phải là trước đây nút buộc ca đắc lực nhất sinh sản đoàn thể rõ ràng hợp lý độc chiếm thiên hạ quản gia sao khi đó ta nhưng là đánh cướp lao nhân ra không ít lam dược thủy đầy tuổi của hắn quả thực không nhỏ, nút buộc ca năm nay 33 tuổi cũng phải quản hà nờ gọi lao ca, ta có thể không phải phải gọi hắn. Thuốc sao, quản gia thuốc. Ngài con nở tô nở ta y a tiểu vương bắt đạn, muốn ăn đòn à, cây hoa cúc vừa nhột ngứa thuốc, thực sự là đã lâu không gặp. Người tên bắt con này vừa đi chính là 4 năm, so với vân thiên người kia còn tuyệt tình, hắn nhiều lắm mới đi 3 năm mà thôi thúc, đừng nóng giận, ta đây không phải đã trở về sao trở về là tốt rồi, nhanh lên đến đây đi, cho ta xem nhìn ngươi tiểu tử chân dài mở không có. Hít, cái nào một cái Phỉ Nhi tức giận cắt đứt chúng ta. Một già một trẻ 2 cái vô lương, trong đội ngũ tất cả đều là tiểu nữ sinh, 2 người các ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút. Ha ha, nhị tiểu thư lên tiếng, chúng ta thu liễm một chút. Ta đây liền hỏi một chút cái kia 2 cái đuổi chứ cố gắng sở trường. Tiểu Tĩnh cùng Lạc Lam trước sau truyền tống đi qua, tiểu Lạc Tiêu thì tại lúc này cho ta phát một cái tâm ngữ, phi ca, bao lưng của ta cùng trong kho hàng cũng không thiếu hung lăng ra. Những thứ này xử lý như thế nào ta cười nhạt, cái này ta một hồi cùng quản gia thúc nói một chút đi, ta phỏng chừng ý tứ của hắn nhất định là để cho ta đem những này ra giao cho Thu Vũ tỷ, bởi vì độc chiếm thiên hạ người chơi hứa hẹn quá chuyện của người khác nhất định phải thực hiện. Hắc hắc, Phi ca, không biết vì sao, ta cuối cùng cảm giác mình vẫn còn ở chúng ta cái kia tiểu tập thể bên trong. Dĩ nhiên, đây chính là ta trước kia ra. Ta vũ bộ ngực nói. Dịp phị thôn cùng U Lang thôn tình huống có chút tương tự, chỉ là chung quanh những quái vật kia đẳng cấp càng cao, đều là 40 cấp đê giai lười hái đao ma, cái này giống cùng bán thú nhân giống nhau, ở thánh chiến chung đều thuộc về trung kỳ tương đối cường hãn quái vật, cho nên coi như là đụng tới cấp thấp, cũng phi thường khó đối phó. Phỉ Nhi chọn khối này địa phương gặp mặt, hiển nhiên cũng là vì khiêm tốn làm việc, bởi vì cực nhỏ có luyện cấp đoàn đội tuyển trạch ở mảnh này khu vực muốn chết. Cùng tinh thần quắc thước Phi Phạm quản gia thấy, ôm một cái, hàn huyên vài câu sau đó, ta dứt khoát đem Tiểu Lạt Tiêu chuyện lo lắng nói, quả nhiên đổi lấy lão nhân ra một câu nói, cái này còn phải hỏi, đương nhiên là đem thuộc gia đưa cho người ta Tiểu Lạt Tiêu tiêu y hiệp như hoa, ta đây sẽ đi ngay bây giờ được rồi. Phi Phạm quản gia gật đầu, tiểu cô nương này làm việc cực kỳ ổn định a, về sau có thể ủy thác trọng trách. Đó là đương nhiên, tiểu nha đầu linh xảo độ đã soát đến 50%. Phi Phạm quản gia không khỏi lấy làm kinh hãi, lợi hại à, ta mới có 41% lão nhân già, ngài cũng thật lợi hại, một cái lão nhân già, không xa nghìn dặm đi tới Thiên Tân, đem Thiên Tân nhân dân sự nghiệp trở thành chính mình sự nghiệp, lấy 40 tuổi tuổi phấn đấu ở tổ quốc giả thuyết vong du sự nghiệp bên trên, đây là một loại cái gì tinh thần, đây là dẫu có chết bất khuất cút đi, xú tiểu tử ở đâu ra nhiều như vậy thí thoại. Quả thực so với Vân Thiên người kia còn có thể nói láo đầu, nhanh. Lên xuất môn bắn quái đi, thúc cần lưới hái đao ma trên người khoáng thạch nhìn ngoài cửa những cái này cao giai đẳng cấp cao lưới hái đao ma. Ta hỏi dò, thúc à, ngài không phải nói đùa nữa chứ đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.